Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, thần điện. Mà những cái đó động vật ăn thịt nhóm liền phi thường khổ bức. Đặc biệt là hồn thú, chúng nó lúc này hãm sâu ở có 10 mét cao cỏ dại chi chung. Liên hành động đều có chút khó khăn, lúc này đây trên núi biến hóa lớn. Khả năng sẽ nhường vô số động vật ăn thịt cùng hồn thú đói chết ở trên núi. Bởi vì là thảo thật sự là quá rậm rạp, nhưng coi xa độ còn không có nửa thước, chúng nó căn bản không có biện pháp tiến hành săn thú. Mà tại sơn động bên trong, sau 20 phút, kia phương tắc ở giữa bên trên quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Răng rắc một tiếng, một tấc vuông ở giữa rơi vào trên mặt đất. Lúc này một tấc vuông ở giữa đã không phải trước kia phương thời gian. Trước kia một tấc vuông ở giữa hào quang tỏa sáng, hiện tại một tấc vuông ở giữa liền tính là cái một tinh dị năng giả ở chỗ này đều có thể đem này mở ra. Mà Tống Kiệt nhặt lên một tấc vuông ở giữa, đánh giá một tấc vuông ở giữa, ý niệm của hắn tiến vào một tấc vuông ở giữa, lập tức phát hiện chính mình chỉ cần một cái ý niệm liền có thể mở ra một tấc vuông ở giữa. Tống Kiệt cả người đều có chút không thể chờ đợi. Hắn thực chờ mong kế tiếp chính mình hội ngộ thấy các loại biến hóa. Chính mình sau khi đi vào, sẽ thấy cái gì đâu? Hoa thơm chim hót, cung điện chi chung, vẫn là vô tận sa mạc. Mang theo những cái này thấp thỏm ý tưởng, Tống Kiệt mở ra một tấc vuông ở giữa. Mà một tấc vuông ở giữa quang mang đại lượng, xoạt một cái, Tống Kiệt tiến vào một tấc vuông ở giữa, mà một tấc vuông ở giữa răng rắc một tiếng rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, một tấc vuông ở giữa bên trên đã có Tống Kiệt ấn ký. Trừ bỏ Tống Kiệt ở ngoài, ai cũng đánh không ra, trừ phi là so Tống Kiệt cảnh giới cao rất nhiều cao thủ. Mà Tống Kiệt tại đã trải qua vài giây quen thuộc choáng váng cảm lúc sau, liền thành công đi vào một chỗ. Ở cái địa phương này, Tống Kiệt mở mắt, Tống Kiệt phát hiện hắn đứng ở trên thế giới này cao nhất địa phương. Mà Tống Kiệt cũng cảm thấy một loại năng lực đặc biệt, tựa hồ ở cái thế giới này chi chung, mình chính là chủ thần, mình có thể khống chế thế giới này bên trong bất kỳ người nào tính mạng. Mình có thể ở cái thế giới này bên trong là sở dục là một tấc vuông ở giữa nhận chủ. Ở cái địa phương này, Tống Kiệt chính là thần. Mà Tống Kiệt một nhắm mắt, lập tức liền hiểu biết thế giới này toàn bộ. Đây là một cái cực này nguyên thủy thế giới. Đại khái có 3 cái thị lớn nhỏ, phạm vi 30 km, chiếm địa không nhỏ. So tiểu ái một tấc vuông ở giữa lớn không biết nhiều ít lần. Mà ở cái thế giới này chi chung, có rất nhiều sinh vật. Tống Kiệt cảm giác một chút, cư nhiên phát hiện đến rất nhiều tại thế giới bên ngoài đã diệt sạch động vật. Tỉ như nói khủng long. Mà ở cái thế giới này chi chung, tài nguyên vô cùng nhiều. Tỉ như dầu mỏ, thế giới này ngầm có rất nhiều dầu mỏ. Mà kim cương quảng cùng mỏ vàng càng là nhiều đếm không xuể. Thế giới này, nếu là phóng ở bên ngoài, đây tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa. Tất cả quốc gia nếu muốn tranh đoạt này khối địa phương, đoán chừng đều có thể phát động thế chiến. Mà trừ những thứ này ra ở ngoài, Tống Kiệt cũng cảm thấy, ở cái thế giới này chi chung, có một cái lớn vô cùng vật kiến trúc. Đó là một tòa cung điện to lớn, ước chừng chiếm điện nửa dặm mà lớn nhỏ. Chỉnh tòa cung điện đều là sa mạc kim hoàng sắc, thoạt nhìn cực kỳ giống cổ Ai Cập kim tự tháp, nhưng là hình dạng cùng kim tự tháp không giống nhau. Tòa nhà này là khối vuông hình dạng, mà tại tòa nhà này chi chung, Tống Kiệt cư nhiên cảm thấy 12 cái sinh mệnh. Này không phải động vật sinh mệnh, mà là 12 cái sinh mạng nhân loại. Chỗ này lại có thể có người. Có người. Đây là giải thích. Tống Kiệt không là người thứ nhất đến người nơi này. Tống Kiệt có chút không rõ. Cái này bên trong 10 cái sinh mệnh cấp Tống Kiệt cảm giác là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ cùng mình một mình đấu khẳng định không phải là đối thủ của mình. Nhưng là Tống Kiệt cảm giác, ba người bọn họ liền có thể chiến thắng chính mình. Phải biết, Tống Kiệt nhưng là có thể chiến thắng Chí Tôn cảnh người A. Mà bên trong khống chế cấp bậc thực lực người, cư nhiên ba người thêm lên liền có thể chiến thắng Chí Tôn cảnh. Này thuyết minh, người bên trong này đều là cao thủ. Bọn họ tuy rằng chỉ có khống chế cấp bậc, lại có đến gần vô hạn Chí Tôn cảnh thực lực, mà còn có hai người cấp Tống Kiệt cảm giác là thập phần nguy hiểm. Tống Kiệt có thể cảm giác được, bọn họ một người ra tới liền có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Ta thiên, thế giới này chi chung, cư nhiên có kinh khủng như vậy tồn tại. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng là Tống Kiệt còn cảm giác được chính mình tựa hồ nhiều hơn một loại năng lực. Một loại tùy thời có thể giết chết năng lực của bọn họ. Chẳng lẽ, bọn họ là nguyên bản liền tồn ở cái thế giới này chi chung người? Mình có thể tùy thời giây giết bọn hắn, là bởi vì mình luyện hóa một tấc vuông ở giữa. Một tấc vuông ở giữa nhận chính mình là chủ. Chính mình tại mảnh thế giới này bên trong thuộc về vô địch trạng thái. Suy nghĩ nghĩ, Tống Giác cảm thấy cũng là một cái như vậy có khả năng. Nếu có được thực lực như vậy, Tống Kiệt cũng liền không lại sợ hãi. Tống Kiệt cảm thấy bọn họ tồn tại. Bọn họ cũng cảm thấy Tống Kiệt tồn tại. Lúc ấy, cái kia hai đạo người cực kỳ nguy hiểm liền nhanh chóng tiếp cận Tống Kiệt. Tốc độ của bọn họ kỳ mau, chỉ là tại mấy giây thời gian chi nội, bọn họ liền tới Tống Kiệt trước mắt, mà Tống Kiệt nhìn đến là hai cái lão nhân tuổi thoạt nhìn đều có 80-90 tuổi, nhưng là sinh long hoạt hổ, không có một chút lưng còng dấu hiệu, mà bọn họ thân xuyên trường bào màu trắng, kia quần áo tựa hồ là cổ trang, thoạt nhìn bọn họ niên đại đó khoảng cách hiện đại vẫn có một ít xa xôi. Cái kia hai cái lão nhân đánh giá Tống Kiệt liếc mắt một cái. Đôi mắt bên trong tựa hồ có thần sắc nghi ngờ. Bọn họ khả năng ở tò mò Tống Kiệt thân phận. Mà Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bởi vì là Tống Kiệt có khống chế bọn họ sinh mệnh năng lực. Cho nên Tống Kiệt cũng không sợ bọn họ. Tống Kiệt nhàn nhạt hỏi, các ngươi là ai? Mà cái kia hai cái lão nhân một cái trong đó cũng không trả lời Tống Kiệt vấn đề. Mà là trực tiếp phản hỏi, ngươi là tiến vào sơn động chi chung, mở ra một tấc vuông ở giữa lúc sau. Tiến vào, sau khi nghe xong, Tống Kiệt trong óc bên trong đó là chấn động. Chẳng lẽ, bọn họ cũng là như vậy tiến vào? Bọn họ cũng không có đạt được thế giới này chân chính khống chế quyền lực. Bọn họ mới vừa lúc tiến vào, giống nhau cùng mình có được năng lực như vậy, nhưng là không biết bởi vì sao, loại năng lực này lại biến mất, cho nên bọn họ đã bị vây ở nơi này. Suy nghĩ nghĩ, Tống Kiệt lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì là một tấc vuông ở giữa bên trên bị phong tỏa dấu hiệu là vô pháp bị thay đổi. Bọn họ không có thực lực đó đi phong tỏa một tấc vuông ở giữa. Bọn họ nhất định là tại lão hổ tọa hóa phía trước liền tồn người ở chỗ này. Nhưng là bọn họ là ai? Tống Kiệt còn làm không rõ. Tống Kiệt gật gật đầu. Nói ra, không sai, nghe vậy, hai người kia sắc mặt nhất biến. Chỉ thấy hai người kia giữa không trung bên trong liền đồng loạt quỳ lạy xuống dưới. Đối với Tống Kiệt chính là dập đầu. Tống Kiệt bị hoảng sợ, căn bản không minh bạch là như thế nào cái tình huống. Thần điện tả hộ pháp bái kiến điện chủ đại nhân. Thần điện hữu hộ pháp bái kiến điện chủ đại nhân. Tống Kiệt nhìn đến bọn họ trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Thần điện là cái quỷ gì? Còn có cái gì tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp? Chẳng lẽ, ở cái thế giới này bên trong, còn có bang phái, hay là nói, tòa thần điện này, là lão hổ chế tạo ra bang phái, mà hai người kia là sáng tạo thần điện thời điểm bị lão hổ mang tiến vào đương nhiệm tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp. Kia bọn họ vì cái gì kêu chính mình điện chủ đại nhân đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.